Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 511, không thể giao đấu chính diện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Tự Yên bị đè ép trong lòng núi, trong đa số trường hợp đều cần phải huy động tinh thần kháng cự mới có thể duy trì sự tỉnh táo, huống chi là để cảm thụ được hoàn cảnh bên ngoài thời khắc này, nàng chỉ có thể nghe được tiếng gầm thét và âm thanh nổ vang, thế mới biết là đang có đánh nhau. Tuy không rõ lắm tình hình nhưng Đồ Tự Yên lại dựa vào sự hiểu biết của bản thân về cái gã mặc kim giáp này mà biết rằng tiến trình của nhóm đồng môn này tuyệt đối không thuận lợi. Theo cách nói của cái duyên kiếp trước, Đồ Tự Yên đã tương tác với kim giáp lực sĩ rất nhiều lần trong khoảng thời gian này. Hầu như nàng không bao giờ có thể khiến y nói một lời nào. Trái lại, y luôn nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường. Đây là một vị tử sĩ lạnh lùng và mạnh mẽ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của kế duyên, cũng tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của bản thân. Càng ở cạnh kim giáp lực sĩ lâu ngày, nàng càng kiêng kỵ y, vị hán tử mặc kim giáp này có lẽ không phải là nhân loại, hoặc không phải một chủng tộc phổ thông nào đó. Không phải chỉ dựa vào mỗi nước da đỏ thẫm kia mới có thể thấy được điều này, mà còn từ ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường kia. Đôi khi, dường như trong mắt của y còn có sét trời lóe sáng, cũng đủ hù dọa đến Đồ Tự Yên. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức dù Đồ Tự Yên biết được đại hội tiên du đang được tiến hành theo lời kể của đồng đạo và bây giờ còn có ít nhất 2 ngày để cứu nàng, nàng vẫn không có quá nhiều hy vọng là mình có thể thoát thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại cảm giác này rất kỳ quái, quái đản đến mức phi thực tế. Mặc dù Đồ Tự Yên chán ghét người phụ nữ kia, nhưng cũng biết thủ đoạn của đối phương. Rõ ràng, có rất nhiều yêu ma cùng đến, trong đó cũng có nhiều kẻ không phải là dạng nhân vật tầm thường, vì dù sao đi nữa thì hiện tại cũng là thời khắc diễn ra đại hội tiên du. Và sự việc sau đó dường như cũng đã chứng minh được sự lo lắng của Đồ Tự Yên. Nàng quả thật không thể trông thấy tình hình bên ngoài, nhưng vẫn nghe được thanh âm. Vị hán tử mặc kim giáp trước mặt kia chỉ nói ngắn gọn một câu từ khi bắt đầu, và từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu kia. Tất cả những âm thanh còn lại đều là do bọn yêu ma xung quanh nói chuyện, tiếp theo mới là âm hưởng đánh nhau và các tiếng kêu thảm thiết. Chư vị, gã hán tử mặc kim giáp này quá khó chơi rồi, phải ưu tiên tiêu diệt y trước đã. Giọng nói bên ngoài lại truyền vào lần nữa, tiếp theo là mấy tiếng gầm thét như thú gào. Rõ ràng, có thêm nhiều con yêu quái khác bắt đầu hiện nguyên hình. Đồ Tự Yên cũng nóng như lửa đốt khi đang bị giam trong lòng núi, cứ trễ đi một khắc là tình hình lại càng khó lường hơn. Nàng cố hết sức ngước lên, muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng ánh sáng xuyên qua khe núi hẹp rất hạn chế. Đồ Tự Yên chỉ có thể nhìn thấy yêu quang mơ hồ đang biến hóa ngoài kia. Trên một sườn núi, kim giáp lực sĩ chậm rãi đứng dậy. Trong tay trái của y vẫn còn nắm một bộ trảo dã thú mọc đầy lông ngắn. Đây chính là cánh tay mà y vừa xé được từ con yêu quái trước đó. Y nhìn xuống bộ vuốt thú, cuối cùng nó đã bị nghiền nát nó trong một loạt âm thanh đùng đùng. Lúc này, bóng dáng cao 3 trượng của kim giáp lực sĩ giống như một tòa thành lâu màu vàng tọa lạc sườn núi. Y đứng đó, rũ mắt nhìn bầy yêu ma xung quanh. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, cả khu vực Pha Tử Sơn cũng hoàn toàn chìm trong màn mưa tầm tã. Di rào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa không chỉ ảnh hưởng đến thị giác mà còn ảnh hưởng đến hành động. Trong môi trường mờ mịt này, người bình thường chỉ có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nếu có tia chớp lóe lên. Răng rác, thiên địa lại sáng lên, sấm sét giáng thẳng xuống người kim giáp lực sĩ, nhưng y không hề tránh né. Xèo xèo xèo, đi đoàng, những tia lửa điện từ sấm sét nhảy múa điên cuồng, nhưng không ảnh hưởng gì đến kim giáp lực sĩ. Y nhìn về phía trước mà không thèm nhích nhẹ đầu dù chỉ một lần. Thế nhưng mà tất cả bọn yêu quái ở đây đều đang có một cảm giác rất quỷ dị, rằng y đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Thực ra, cảm giác của bọn chúng không hề sai. Nói đúng hơn, ánh mắt của kim giáp lực sĩ đương nhiên cũng rất quan trọng, nhưng cách mà y tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài khác với tình huống bình thường. Hoặc là nói, sự chú ý về mặt tầm nhìn của y là rất đặc biệt. Đây không phải là cái được gọi bằng sự tập trung, mà chỉ cần có một ít dư quang liếc ngang, kết quả mà y nhận thức được luôn luôn tương đồng, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đây là lý do tại sao y không cần phải thường xuyên chuyển động thị giác để có thể nhìn tới người khác. Tên này quả thực khó lường. Nam tử tuấn Mỹ, từng bị kim giáp lực sĩ đấm bay, nay đã quay trở về. Gương mặt của gã khó mà che giấu được sự tức giận. Gã vung vẩy hai tay, cơn mưa xối xả hội tụ thành một thế nước liên tục biến hóa trên không trung tựa như một dòng sông vắt ngang bầu trời. Tiếp theo, dòng sông ấy hung hãn cuốn đến kim giáp lực sĩ trên sườn núi. Cùng lúc đó, sấm sét trên bầu trời không ngừng giáng xuống. vị kim giáp lực sĩ vạm vỡ kia tựa như chìm vào đáy sông. Sấm sét lập lòe nơi ấy liên tục chiếu sáng ra ánh vào của bộ kim giáp trong lòng nước, cũng giúp bọn yêu ma xung quanh thấy rõ tình huống hiện tại của y. Dưới tình huống trùng kích mạnh mẽ như vậy, kim giáp lực sĩ tựa như đang cắm rễ hai chân vào đất, thân hình không chút suy xuyễn. Thậm chí, đầu y cũng không hề chuyển động, mà kiểu ánh mắt khinh miệt này cũng chưa từng rời đi, chứng tỏ đối phương vẫn đang nhìn chăm chăm vào bọn chúng. Mà đột nhiên, thân ảnh của kim giáp lực sĩ trên sườn núi kia đột nhiên nhúc nhích. Đùng, cả người y đột một chấn động mạnh, trực tiếp đánh nát màn nước vừa được hình thành đô bọn yêu ma tạo ra. Ào ào ào ào, từng hạt mưa vỡ nát rơi xuống, con suối nhỏ do nước mưa tạo nên dưới sườn núi bất ngờ biến thành một dòng sông chảy cuồn cuộn như lũ quét, đổ mạnh về hướng xa xôi bên dưới Pha Tử Sơn, mang theo từng âm thanh ù ù, mọi người cẩn thận. Bộ áo giáp của tên hán tử mặc kim giáp kia chính là một bảo vật phòng ngự khó lường. Phép thuật thông thường khó mà ảnh hưởng đến nó, chúng ta phải dùng lực mà phá, ừ, nhưng phải cẩn thận hơn. Sức mạnh của kẻ này không hề yếu đâu. Con cự viên kia tự nhận mình là kẻ có sức lực rất lớn, nhưng vừa rồi lại không hề chiếm được thượng phong sau một cú va chạm. Nó vô cùng hiểu rõ về sức mạnh của vị kim giáp lực sĩ kia. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, sườn núi đối diện cũng vừa sụp đổ xuống, kèm theo một tiếng ầm, tiếp theo, một luồng kim quang đã vọt nhanh về phía bên này. Y đến rồi, viên huynh, ngăn y lại, sau đó cùng tấn công hạ bàn của y. Được, lần này, ta sẽ không thua y. Con cự viên dẫm mạnh hai chân trên mặt đất, toàn thân được một màn sáng vàng bao phủ. Mà lúc này, thổ linh phía dưới cũng tụ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của nó còn vạm vỡ hơn cả pháp thân to ba trượng của kim giáp lực sĩ. Nó vỗ mạnh hai tay vào ngực, gầm thét về phía luồng kim quang đang bay đến. Đùng đùng đùng, gào, có gan thì mày đến đây. Như để đáp lại lời khiêu khích của cự viên, kim giáp lực sĩ cũng lao nhanh về phía nó. Bọn yêu vật xung quanh cũng dồn dập tránh xa. Trong khoảnh khắc, hai tên to con này sắp tông vào nhau rồi. Khác với ý tưởng của con cự viên là sắp sửa lấy cứng trọi cứng, vừa khi sắp tông chúng con cự viên kia, kim giáp lực sĩ chợt tránh nhẹ qua bên cạnh trước ánh mắt mơ hồ của kẻ địch. Sau đó, y khom người, nâng đầu gối bên trái lên. Răng rắc, giữa một dạng âm thanh giòn giã đến đáng sợ, bàn chân phải của lực sĩ dẫm mạnh lên sườn núi như thể cắm rễ, còn hai tay thì bắt chéo lấy bờ vai của con cự viên. Và ngay sau đó, y đập mạnh đầu gối của mình vào phần sườn của con cự viên, đồng thời xoay chân phải, dùng hai tay khóa chặt đôi vai của nó. Vốn dĩ con cự viên này có thân hình vạm vỡ hơn kim giáp lực sĩ nhiều, thế mà lại bị y nâng bồng cả người lên trong nháy mắt. Chuyện này chỉ vừa phát sinh trong một chớp nhoáng, đến nỗi khiến con cự viên không kịp phản ứng. Và vào lúc hai vai mình đang bị khóa chặt, con cự viên nhận ra thân thể của mình tê dại hẳn đi, sắp sửa mất luôn quyền kiểm soát rồi. Hơn nữa, hai dải lụa ánh sáng trên người kim giáp lực sĩ cũng đã quấn chặt lấy thân thể của nó, khiến nó khó mà nhúc nhích được, chứ huống chi là chạy trốn. Kéo kẹt, xương cốt và cơ bắp ma sát vào nhau, con cự viên hoàn toàn bị kim giáp lực sĩ siết mạnh lấy bả vai, để rồi dần dần tự thân bắt đầu xoay vòng tròn. Nát thân qua cầu, đập, câu nói thứ hai của kim giáp lực sĩ trong ngày hôm nay hờ hững vang lên, nghe cực kỳ chấn động. Đúng khoảnh khắc cơ mặt của con cự viên biến dạng do quán tính quá mạnh gây ra, toàn bộ cơ thể phần trên của nó đã bị dốc lộn ngược xuống chân núi, trong khi chân núi cũng đang khuếch tán từng vầng hào quang tượng trưng cho thổ linh hội tụ, yếu tố khiến lớp đá núi rắn chắc kia lại càng cứng rắn hơn. Ầm ầm, từng vết nứt lan tràn về bốn phía, toàn bộ một nửa thân trên của con cự viên thực sự bị ném vào trong núi đá. Không ổn, mau cứu gã, cùng nhau ra tay đi. Đồng bọn xung quanh cũng phản ứng khá nhanh. Bốn hoặc năm đạo yêu quang đồng loạt hạ xuống, dùng móng vuốt sắc bén, đuôi hoặc pháp thuật. Cùng nhau tấn công vào phần hạ bộ của kim giáp lực sĩ. Đinh đang, cong, cong, những nhát cào cấu của đám móng vuốt này và những đòn tấn công bằng yêu thuật tạo ra từng tia lửa và quầng sáng chói lóa trên bộ giáp vàng của lực sĩ. Thậm chí, một vài mảnh giáp trực tiếp bị xé ra, đến nỗi khiến hai chân của lực sĩ phải ứa máu. Nhưng ngay cả như vậy, thân hình của y vẫn bất động, vẫn duy trì lấy động tác của bản thân, không để ý đến những công kích xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay mang theo sấm sét giáng xuống. Đây là một trường pháp với hình dạng lấy tay làm đao, giáng xuống vị trí khe hở mà con cự viên kia vừa rơi vào. Phốc, máu bắn tung tóe, một con cự viên có kích thước khoảng chừng 4 hoặc 5 trượng bị xẻ đôi, máu đen và nội tạng văng tứ phía, để rồi bị cơn mưa tầm tã hiện tại cuốn trôi xuống chân đồi. Bọn yêu ma xung quanh đều bị máu của con cự viên nhuộm đẫm. Vừa lúc nhận ra cảm giác lạnh lẽo vì bị máu tươi xối lên thế này, bọn chúng nhanh chóng thối lui về phía sau, vì biết bản thân đã không thể nào cứu được con cự viên này nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim giáp lực sĩ lại chậm rãi đứng thẳng lên, hoàn toàn không để tâm đến vết thương nơi hạ bàn của mình. Dải băng vải đang quấn trên người con cự viên cũng buông lỏng ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trong màn mưa có thổ linh mờ mịt đang từ từ hòa nhập vào cơ thể của kim giáp lực sĩ. Mặt đất xung quanh trông giống như từng mảnh áo giáp vàng bị vỡ nát nay lại bay trở lại thân thể y theo một cách cực kỳ phản trọng lực cuối cùng bổ sung vào những vị trí áo giáp bị vỡ nát do các đòn tấn công ban nãy. Tuyệt đối không được để dải băng kia cuốn vào người. Đây là ý nghĩ chung của tất cả bọn yêu mà vào thời điểm hiện tại. Con cự viên kia thậm chí còn không thể sử dụng bất cứ pháp thuật thoát thân nào, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Kim giáp lực sĩ này vốn từng bị kiếp lôi của thiên đạo đánh vào, hiện tại còn bị sai chiến. Ánh mắt của y mơ hồ ánh lên từng tia chớp cộng với hiệu ứng cộng hưởng từ hành vi tàn khốc vừa rồi, thế nên càng có tác dụng chấn nhiếp bầy yêu mà xung quanh hơn. Đừng liều mạng với tên thần tướng đó nữa. Y chính là hộ pháp của chân tiên, các ngươi không đấu lại đâu. Nhanh tìm ra tên sơn thần kia đi. Phải tìm ra tên sơn thần ấy. Gã đó thích trốn ở vị trí sâu khoảng ngàn thước bên dưới tòa miếu sơn thần còn chưa xây xong. Trước hết cứ định trụ thổ linh xung quanh, như vậy là có thể bắt được gã. Đi bắt sơn thần, nhanh lên. Giọng nói sắc nhọn của Đồ Tư Yên vọng đến từ khe hở của lòng núi. Vị trí mà con cự viên vừa chết quá gần nơi nàng đang bị giam giữ thế nên nàng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng chiến cục vừa rồi. Giữa vòng vây của quần yêu, vị kim giáp lực sĩ kia gặp nguy mà bất động còn ưu tiên giết chết cự viên. Cảnh tượng ấy đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong tâm thức của Đồ Tư Yên. Rất hiển nhiên, con cự viên kia là mục tiêu mang tính đe dọa nhất đối với kim giáp lực sĩ. Nên khi cự viên chết đi tình huống càng xấu dần với quần ma. Do đó, muốn xử lý chuyện này, cần phải tìm ra quả hồng mềm mà bóp nát. Mà trong chuyện này, Đồ Tư Yên đã sớm nhìn ra nội tình của gã sơn thần kia. Vừa nghe vậy, bầy yêu ma xung quanh lập tức tản đi ngay. Chúng ta chặn đường y, các ngươi đi bắt sơn thần. Nam tử tuấn Mỹ trực tiếp biến thành một con mãng xa khổng lồ, vẫy vùng bay lên bầu trời bằng thủy thế, đánh mạnh vào ngọn núi mà kim giáp lực sĩ đang đứng. Ầm ầm, có vài dãy núi của vùng Pha Tử Sơn này thẳng thừng hóa thành hải đảo. Hồng thủy bao trùm lấy kim giáp lực sĩ, mà di thể của con cự viên kia cũng bị cuốn trôi về phương xa. Cùng lúc đó, có ít nhất 5 con yêu mà phi độn về hướng Pha Tử Sơn. Chỉ cần bắt được sơn thần, chúng có thể ép gã dung chuyển thế núi. Mà dù không được thì cũng có thể giết quách gã sơn thần đi, ít nhiều sẽ có tác dụng tương tự. Cách chương.